Vũ thần chúa tể, chương 4499, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng yên đi tới nơi này một mảnh đại trận trước. La Hầu Ma Tổ lúc này bắt đầu thôi động đại trận. Ong ong ong, trên người hắn, từng đạo ma quang đột nhiên dũng động ra. Những thứ này ma quang dĩ nhiên hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn. Nhanh chóng tiến vào trước mặt ma nguyên đại trận chi mạch trong. Trong khoảnh khắc, này ma nguyên đại trận trên sáng lên từng đạo chói mắt hoa quang. Ngay sau đó, La Hầu Ma Tổ trong thân thể từng đạo vô hình ma khí sợi tơ tràn ra đi. Trong nháy mắt quấn lên ma nguyên đại trận, ma nguyên đại trận hơi hơi tỏa sáng. Dĩ nhiên không có bị kinh động. Cùng lúc đó La Hầu Ma Tổ trên thân rất nhiều sợi tơ. Dĩ nhiên lặng yên dây dưa vào này ma nguyên đại trận trong. Liền thấy, trước mặt trong đại trận, từng tia tinh thuần ma nguyên chi lực chậm rãi tràn ngập ra. Quanh nhiễu tại La Hầu Ma Tổ trên thân. Đồng thời, có một tí tơ ma nguyên chi lực đồng thời lặng yên tàn mát đến ma lệ cùng xích viêm ma quân chỗ. Lúc này nếu như Tần Trần ở chỗ này nói, nhất định sẽ thất kinh. Hắn mặc dù có thể phá vỡ đại trận, là thông qua cảm nhận đại trận này phù văn, sử dụng vạn giới ma thụ lực lượng trấn áp trận pháp, đem đại trận triệt để lĩnh ngộ, đồng thời phá giải ra trong cấm chế, dùng là đường đường chính chính phương pháp, lĩnh ngộ đại trận, tiêu hao hắn không ít thời gian. Lúc này mới đem đại trận này trưởng khống. Nhưng này La Hầu Ma Tổ, mặc dù không có đem đại trận phá vỡ, nhưng trên người hắn những thứ này vô hình sợi tơ, dĩ nhiên tại thẩm thấu vào ma nguyên đại trận thời điểm, chưa hề đưa tới đại trận phản ứng. Loại thủ đoạn này, nếu để cho Tần Trần thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi, có cảm giác ngộ. Mặc dù so với bản thân La Hầu Ma Tổ phương pháp không đủ đường đường chính chính, với lại cũng kém rất nhiều. Coi như là thông qua một loại thủ pháp tại trộm ma nguyên đại trận lực lượng, nhưng có thể làm được điểm này. Thấy rõ này La Hầu Ma Tổ bất phàm, không hổ là viễn cổ hỗn độn thần ma, ma tộc tổ tiên một trong. Ầm ầm, lúc này, này ma nguyên đại trận hơi hơi tỏa sáng. Từng tia tinh thuần ma nguyên chi lực tàn mát đi ra. Tiến vào ma lệ thân thể bọn họ trong. Bị bọn họ thu nhận thôn phệ. Thật là tinh thuần ma nguyên chi lực. Thành công. Một bên ma lệ cùng xích viêm ma quân ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Tại hấp thu những thứ này ma nguyên chi lực sau. Quả nhiên, thân thể bọn họ trong lực lượng lại có một tí chậm rãi đề thăng. Thấy rõ ma nguyên tinh thuần, chỉ là, bọn họ kinh hỉ, La Hầu Ma Tổ chân mày cũng là hơi nhíu lại. Hà, này ma nguyên đại trận trong lực lượng, làm sao không bằng ta trước điều tra thời điểm như vậy tinh thuần. La Hầu Ma Tổ mặt lộ nghi hoặc, chuyện này, rất cổ quái, trước hắn mấy lần điều tra thời điểm, này ma nguyên chi lực so hiện tại, nhưng là phải tinh thuần ở trên không ít. Nhưng bây giờ, này ma nguyên chi lực mặc dù không yếu, nhưng so với đã từng, lại tựa hồ như yếu nhược không ít. Kỳ quái, nghi ngờ trong lòng, La Hầu Ma Tổ thần sắc cũng không động. Vù vù, hắn lặng yên thôi động lực lượng, bắt đầu chậm rãi thôn phệ trong ma nguyên chi lực tới. Bởi vì hắn biết, đoạn thời gian gần nhất, là loạn thần ma hải bát đại ma vương tiến hành ma đảo đại hội thời điểm. Cũng là dễ dàng nhất thôn phệ này ma nguyên chi lực thời điểm. Lúc bình thường, này bát đại ma vương cũng sẽ dò xét bản thân ma nguyên trận pháp lãnh địa. Rất dễ dàng phát hiện dị thương. Lúc này, La Hầu Ma Tổ gia tăng đại thôn phệ. Cuồn cuộn ma nguyên chi lực, nhanh chóng tiến vào trong thân thể hắn. Liên tục lớn mạnh hắn lực lượng, lúc này ở loạn thần ma hải chỗ cực sâu địa phương. Trận pháp chỗ giao nơi, ma chủ liên tục thi triển ma nhãn truy hồn chi thuật. Ánh mắt băng lãnh, nhíu mày, tại hắn dưới sự điều tra. cả mảnh hải vực, tất cả đều là dưới trướng hắn cường giả. Từng tấc điều tra. Cho tới bây giờ, vô số cường giả cũng đã điều tra hắn cảm nhận hải vực cơ hồ một nửa lãnh địa. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, đối phương thật không ở nơi này? Mà chủ sắc mặt tái xanh, ánh mắt bộc phát băng lãnh, trong lòng u ám không thôi. Còn có một nửa hải vực, hắn hít sâu một hơi. Hiện nay vẫn chỉ là điều tra một nửa mà thôi. Còn có một nửa kia, chưa chắc không có hy vọng. Hà, mà đúng lúc này, mà chủ chân mày đột nhiên hơi hơi giật mình. Kỳ quái, hắn một chút linh hồn chi lực, trong nháy mắt dung nhập vào này ma nguyên đại trận trong. Trong lúc mơ hồ cảm giác được, này ma nguyên đại trận trong ma nguyên chi lực trôi qua. Dường như có một tí biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn trầm xuống. Chẳng lẽ ma nguyên đại trận lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Vù vù, hắn một chút linh hồn lực, trong nháy mắt dọc theo lấy dị động truyền đến chỗ. Nhanh chóng truyền lại đi. Lúc này, loạn thần ma hải chỗ sâu không gian loạn lưu trong. Ở vào hỗn độn thế giới trong tần trần mấy người. Chính sắc mặt nghiêm túc cảm giác bốn phía. Tại chung quanh bọn họ bên ngoài mấy vạn dặm trong hải vực. Đã có một ít ma vệ cường giả chạy tới. Bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Bọn họ tìm kiếm. Hết sức tỉ mỉ. Cơ hồ không để lọt chỗ nào. Điều này làm cho tần trần nhíu mày. Chủ nhân. Xem ra. Chắc là tránh không thoát. Nguyên ma chi chủ sắc mặt khó coi nói. Tần trần cũng hít sâu một hơi. Ánh mắt băng lãnh. Đối phương thăm dò. Quá mức tỉ mỉ. Một đám thiên tôn cấp ma vệ cường giả hướng về phía mỗi một tấc hư không thi triển công kích. Cơ hồ không có bất luận cái gì góc chết. Nhìn như vậy đến, nhiều nhất còn có nửa canh giờ. Đối phương sẽ điều tra được ở đây. Đến lúc đó, chỉ cần có bất luận cái gì một tên thiên tôn cường giả hướng về phía hỗn độn thế giới chỗ toái thạch đánh ra một quyền. Đến lúc đó không gian toái thạch tất nhiên sẽ vỡ nát. Mà hỗn độn thế giới cũng tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tần trần thể trong lực lượng, trong nháy mắt vận chuyển. Trong ánh mắt có sát cơ lạnh như băng dũng động. Nơi xa, một đám ma vệ cường giả nhanh chóng tiếp cận. 3 vạn dặm, 1 vạn dặm, 5.000 dặm, 3.000 dặm, 1.000 dặm. 1.000 dặm khoảng cách, đối với một tên thiên tôn mà nói, chớp mắt thì có khả năng đạt đến. Trong một tên ma vệ thiên tôn, đã tới tần trần hỗn độn thế giới chỗ toái thạch ở ngoài. Trên người hắn, đáng sợ ma khí tung bay. Liền hắn đang chuẩn bị hướng về phía tần trần chỗ ở trên hư không xuất thủ. Tần trần trong lòng nhấc lên, chuẩn bị trước tiên tiến hành phản kích thời điểm. Đột nhiên, ma chủ chỗ, đột nhiên truyền đến nhất đạo kinh sợ tiếng gầm. Các hạ thật lớn mật, còn dám tại bản ma chủ phía trước dương oai. Tự tìm cái chết, vị kia tại trận pháp chỗ giao nơi ma chủ. Phát ra nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm. Một tiếng ầm vang, một cổ tận trời ma khí bao phủ. Nhanh chóng rời xa nơi đây. Hướng loạn thần ma hải một chỗ điên cuồng giết đi qua. Liền thấy toàn bộ loạn thần ma hải mặt biển. Đột nhiên gầm hét lên. Trong thiên địa ma khí tung bay. Cuồn cuộn ra. Sát khí sôi trào. Đi. Nhanh. Ma chủ đại nhân tìm được người đánh lén. Nguyên bản chính tại cái hải vực này khắp nơi tìm kiếm cường giả. Từng cái cũng đều liên tục xoay người. Hướng ma chủ phương hướng rời đi, trực tiếp bạo lướt đi. Trong khoảnh khắc, một vùng biển này trong, rất nhiều cường giả ào ào bạo lướt rời đi. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn một mảnh. Hỗn độn thế giới trong, đang chuẩn bị xuất thủ tần trần. Thoáng cái sửng sốt, chuyện này, xảy ra chuyện gì? Cách chương.